Bát gia tái thế, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, mọi thứ lại lần nữa khôi phục. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Trong lịch sử y học vẫn có những trường hợp sau khi chết 3 phút lại lần nữa được cứu sống, thế nhưng bọn họ cũng chỉ thấy qua sách vở mà thôi, chưa từng tận mắt chứng kiến. Lúc này đây, bọn họ cảm thấy rất bối rối. 3 phút trước, tất cả mọi người đều cho rằng Trần Đức phát điên, đã đánh mất tâm trí, nên mới làm ra chuyện tra tấn Từ Hàm như vậy. Nhưng không ngờ anh lại thật sự cứu được cô bé. Ha ha ha ha, nhìn thấy số liệu trên màn hình, rốt cuộc Trần Đức cũng nở nụ cười, anh như chút được gánh nặng. Hồ, Dương, dừng sốc điện, liên tục theo dõi biểu đồ sống tôi. Sẽ tiếp tục phẫu thuật, Từ Hàm sống lại khiến anh vui mừng khôn xiết. Anh không chỉ cứu được người quan trọng nhất với mình, mà còn chứng minh được những gì mà Sửu gia truyền đạt cho anh là báu vật của thế gian. Giải phẫu tiếp tục kéo dài thêm 10 phút. Lúc ban đầu, điện tim đồ của Từ Hàm không ổn định, nhưng dưới sự nỗ lực của Trần Đức đã dần dần bình ổn lại. Kế đó, tủy sống được cấy ghép thành công, không hề xảy ra phản ứng bài xích. Sinh mệnh của Từ Hàm càng thêm đảm bảo. Cuộc giải phẫu kết thúc mỹ mãn. Từ Hàm xem như đã lượn một vòng qua quỷ môn quan, may nhờ Trần Đức cứu sống. Anh thở phào nhẹ nhõm, khâu vết mổ lại, sau đó rút kim châm trên người cô bé ra, rồi tháo ống truyền máu trên tay mình. Lúc này, Trần Đức mới cảm thấy đầu choáng mắt hoa, anh tựa người vào tường, từ từ ngồi xồm xuống. Mặt anh trắng bệch như tờ giấy, cứ như bệnh nặng không khỏi. Anh ấy mất máu quá nhiều. Hồ Dương nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Trong lúc giải phẫu cho Từ Hàm, Trần Đức vừa phải dồn tinh lực vào cuộc giải phẫu, vừa phải truyền máu cho cô bé. Hiện tại anh mất máu quá nhiều, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh Trần, anh sao rồi? Hồ Dương vội bước đến, dùng dụng cụ kiểm tra chỉ số cơ thể cho Trần Đức. Liễu Như Nguyệt cũng sốt ruột không kém. Anh Trần, anh có ổn không? Tâm tình của hai y tá càng phức tạp hơn. Người đàn ông này quá tàn nhẫn với bản thân, vì cứu cô bé mà không tiếc mạo hiểm. Làm việc ở bệnh viện, các cô đã nhìn thấy rất nhiều cảnh sinh ly từ biệt, đến thời khắc mấu chốt rất nhiều người sợ có liên quan đến người chết nên đã lần rất xa. Một số người yêu cầu bác sĩ giữ hơi thở cuối cùng cho bệnh nhân là vì cần bệnh nhân làm gì đó, đến cuối cùng mới chấp nhận buông tha cho họ. Trần Đức là người đầu tiên bằng lòng hy sinh bản thân để cứu người bệnh. Hành động này khiến hai y tá cảm nhận được trên đời có một số người tình yêu của họ thật vĩ đại. Không sao cả, chỉ hơi choáng váng mà thôi, nghỉ ngơi chút là được. Trần Đức ngồi bệt dưới đất, bắt đầu vận chuyển âm dương kinh. Trong cơ thể, một luồng khí bắt đầu từ tứ chi của anh lưu chuyển khắp nơi, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hồ Dương đứng đối diện cực kỳ kinh ngạc. Thiết bị đo lường cho thấy Trần Đức đang trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại con số trên màn hình đang dần tăng lên, bằng mắt thường có thể thấy được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩ là máu trong người Trần Đức đang từ từ tăng lên. Cách chương,